Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 412, tiếp thu khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh một căn biệt thự. Vừa mới tắm rửa xong, Lý Húc Cương nhìn Tiêu Vân Hải Thiệp. Hừ lạnh một tiếng, làm Lý Vinh Quang cùng Dạ Bạch Dung nhỏ nhất nhi tử. Lý Húc Cương từ nhỏ liền phi dương ương ngạnh, mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ chính mình người nhà ngoại. Hắn căn bản là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu không, cũng sẽ không có không nhận Trần Hoan làm lão sư sự tình phát sinh. Từ tiến vào âm nhạc vòng tới nay, Lý Húc Cương vẫn luôn đối Tiêu Vân Hải có loại nhàn nhạt địch ý. Đặc biệt là hắn ở vì chính mình album làm tuyên truyền thời điểm. Loại này địch ý bị phóng đại tới rồi cực hạn. Đường hắn mỗi một lần từ phóng viên trong miệng nghe được Vân Hoàng đệ nhị, có thể hay không trở thành cái thứ hai Vân Hoàng, linh tinh nói khi, hắn đều có loại tưởng trù cái kia phóng viên xúc động. Dần dần, Lý Húc Cương liền đem Tiêu Vân Hải trở thành chính mình lớn nhất đối thủ. Cho nên ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng, Tiêu Vân Hải tuyên bố không hề tham gia giải thưởng Kim Tôn cuộc đua sau, Lý Húc Cương mới nhịn không được tìm được hắn, nói ra kia đoạn lời nói. Không nghĩ tới, lại đổi lấy Tiêu Vân Hải một trận trào phúng. Thực tự nhiên, Tiêu Vân Hải ở trong lòng hắn liền từ đối thủ biến thành kẻ thù. Trước hai ngày, hắn ở một cái talk show chung, biểu diễn một đầu chính mình sáng tác Hoa Hạ Phong Tây Giang Nguyệt. Người chủ trì cái hay không nói, nói cái dở, lại một lần đem Tiêu Vân Hải cấp túm ra tới. Đem hắn Tây Giang Nguyệt cùng Tiêu Vân Hải Lan Đình Tự Pháo Hoa Dễ Lãnh chờ ca khúc làm đối lập. Vừa nói chính là 10 phút, Lý Húc Cương một nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Nói ra muốn cùng Tiêu Vân Hải ganh đua cao thấp nói. Hắn đoàn đội nhìn đến đã như vậy, liền thuận nước đẩy thuyền, nương Tiêu Vân Hải danh khí, tới điên cuồng lăng xê Lý Húc Cương. Cuối cùng sự tình liền phát triển tới rồi trình độ này. Trên thực tế, Lý Húc Cương cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Vân Hải phản ứng sẽ như vậy. Hắn cầm lấy di động, cho chính mình người đại diện Trình Gia Mãn gọi điện thoại. Trình ca, Tiêu Vân Hải cái kia thiệp ngươi thấy được không có? Trình Gia Mãn cung kính nói. Lý thiếu, ta thấy được, vừa mới ở cùng công ty thương lượng đối sách. Trình Gia Mãn đầy công ty số ít mấy cái biết Lý Húc Cương thân phận người, cho nên đối hắn không dám có chút bất kính. Lý Húc Cương hỏi, kia thương lượng ra cái gì có tới không? Trình Gia Mãn nói, Lý thiếu, chúng ta nhất trí cho rằng không đi quản nó là phương pháp giải quyết tốt nhất. Lý Húc Cương vừa nghe, giận tím mặt, nói, ta xem đây là nhất lạn phương pháp giải quyết. Hiện tại chuyện này nháo lớn như vậy, số lấy ngàn vạn kế cư dân mạng đều đã biết. Nếu chúng ta khiếp chiến, kia chẳng phải là tự vả miệng. Ta đã từng ở đài truyền hình thượng nói qua, muốn cùng Tiêu Vân Hải ở âm nhạc thượng nhất quyết sống mái. Kết quả nhân ra tiếp chiêu, ta cái này khởi xướng người lại lâm trận lùi bước. Ngươi làm ta về sau ở trong vòng còn như thế nào hỗn? Trình Gia Mãn khuyên nhủ, chính là, Lý thiếu, Tiêu Vân Hải thực lực quá cường, ta lo lắng. Lý Húc Cương hừ một tiếng, nói, vậy ngươi ý tứ là thực lực của ta yếu đi. Trình Gia Mãn biết Lý Húc Cương luôn luôn tự cho mình rất cao, vội vàng nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là giác hai hổ tranh chấp, tất có một thương, không đáng vì một hơi đánh cuộc lớn như vậy nha. Lý Húc Cương nói, hắn đều không sợ, ta sợ cái gì? Tiền sự tình, các ngươi không cần phải quản, ta tới giải quyết. Tiêu Vân Hải nếu hạ chiến thư, ta đây liền tới gặp hắn. 5 phút sau, Lý Húc Cương nghênh chiến thiệp liền xuất hiện ở chính mình trang chủ thượng. Mặt trên rất đơn giản, chỉ có một chữ, chiến. Trong lúc nhất thời, trên mạng sôi nổi đánh trống reo hò lên. Các đại diễn đàn nơi nơi đều là fan ca nhạc tranh luận thiệp. Biết không, Cương Vương cùng Vân Hoàng phải tiến hành một chọi một âm nhạc thi đấu. Ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ doanh? Đương nhiên là Vân Hoàng. Cương Vương tuy rằng là cái thiên tài, nhưng Vân Hoàng lại là cái yêu nghiệt. Thiên tài lại lợi hại, cũng không có khả năng là yêu nghiệt đối thủ. Ta đảo không như vậy cho rằng. Không có ba lượng tam, không dám thượng lương sơn. Cường vương dám ứng chiến, Thiết Minh hắn vẫn là có nắm chắc thắng lợi. Ta cũng tương đối xem trọng cương vương. Trên lầu hai vị vẫn là tỉnh tỉnh đi. Hai người tên đã thuyết minh hết thảy. Vân Hoàng là hoàng đế, cương vương là vương gia. Từ xưa đến nay, hoàng đế cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, vương gia căn bản là vô pháp đánh đồng. Nhưng trên lầu chớ quên, cũng có rất nhiều vương gia soán vị thành công. Đối với trên mạng này đó bình luận, Tiêu Vân Hải cười cho qua chuyện, cái gì cũng chưa nói. Tùy ý chuyện này lên men, cái gọi là trong miệng có lương, trong lòng không hoảng hốt. Có được toàn bộ địa cầu tài nguyên Tiêu Vân Hải nếu còn bại bởi Lý Húc Cương, kia hắn có thể đi tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Ngày hôm sau giữa trưa, Tô Ánh Tuyết đánh tới điện thoại, nói cho hắn Trường Thành ô tô quảng cáo hợp đồng đã thu phục. Điều kiện bất biến, một năm đại ngôn phí thuế sau 85 triệu, còn có tham gia văn nghệ nhân sinh sự tình cũng định rồi xuống dưới. Hậu thiên buổi tối 21 điểm 30 phút phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó, yêu cầu hắn biểu diễn một bài hát. Nói xong chính sự sau, Tô Ánh Tuyết lại một lần nói tới Lý Húc Cương sự tình. Ở nơi đó lại nhảy nói cái không để yên. Ước chừng qua nửa giờ, lúc này mới thông xong điện thoại. Tiêu Vân Hải buông di động, thư sống một chút gân cốt, làm mấy cái khoách ngực vận động, thầm nghĩ, nên là công tác lúc. Hừ, Tây Giang Nguyệt này đầu hoa hạ phong xác thật không tồi. Nhưng cùng Chu Đồng, Phương Văn Sơn tác phẩm so sánh với, vẫn là kém xa lác. Nếu văn nghệ nhân sinh làm ta lên đài ca hát, vậy lựa chọn nó hảo. Ngày 18 tháng 12 buổi tối 19 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới Trung ương Nhất Bộ phòng phát sóng. Từ Quân đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào sau, ha ha cười, mở ra hai tay cùng hắn ôm một chút. Nói, Vân Hải, tiểu tử ngươi rất lợi hại nha. Nói, là như thế nào làm huyền tình như vậy đại mỹ nữ đồng ý cùng ngươi đi lãnh chứng. Hai người ở trên sân khấu hợp tác rồi rất nhiều lần. Trong lén lút cũng thường xuyên thông điện thoại. Tính thượng là không tồi bằng hữu. Bởi vậy Từ Quân nói chuyện, có chút tùy ý. Tiêu Vân Hải khoa trương nói, Từ lão sư, liền ta này phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm phong tướng mạo cùng tài cao bát đầu, học quán cổ kim tài hoa, cái nào nữ nhân không thượng vội vàng hướng ta trên người dán nha. Kẻ hèn một cái Triệu Uyển Tình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ Quân phi một tiếng, nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta khoác lác, có lá gan đem lời này nói cho Uyển Tình nghe một chút. Bảo đảm dùng không đến ngày hôm sau, nhà ngươi cái bàn sát là có thể bị ngươi ma bình. Nàng dám, Tiêu Vân Hải lộ ra một cái khinh thường biểu tình, nói, Từ lão sư, không phải ta cùng ngài thôi, ở nhà ta là một tay, sự tình gì cũng phải nghe lời của ta. Còn quỳ cái bàn sát, chuyện này lại nói tiếp đều mới mẻ. Từ Quân cười ha ha, nói, ngươi nha, cũng liền quá miệng nghiện, liền tài chính quyền to đều giao cho nhân gia, còn có cái gì hảo thổi. Bất hòa ngươi nói giỡn, đây là hôm nay buổi tối kịch bản, ngươi nhìn xem thích hợp sao. Tiêu Vân Hải tiếp nhận kịch bản, thô sơ giản lược nhìn một chút, nói, chuyện của ta cũng không gì khó mà nói. Ngài tùy tiện hỏi, ta bảo đảm hỏi gì đáp nấy. Từ Quân nói, ta liền thích ngươi như vậy khách quý. Không như vậy nhiều kiêng kỵ. Không giống có chút minh tinh. Này không thể hỏi, kia không thể nói. Hảo gia hòa, có thể đem người cấp tức chết. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài đừng cho ta mang cao mũ. Ta mới không thượng ngươi đương đâu. Nếu thực sự có không hảo trả lời vấn đề, đánh chết ta đều không nói. Hai người cười đùa vài câu. Từ Quân nói, ngươi làm tiết mục tổ chuẩn bị dương cầm, chúng ta đã chuẩn bị tốt, dàn nhạc cũng dựa theo ngươi cấp bản nhạc luyện thật nhiều biến. Thoạt nhìn, ngươi đây là muốn động thật. Tiêu Vân Hải nói, nhân gia đều đánh tới cửa tới, ta có thể không nghiêm túc điểm nhi sao? Từ Quân nhíu mày nói, Ngươi thật chuẩn bị muốn cùng nhân gia ở đài truyền hình PK nha. Ta nghe nói, nhân gia bối cảnh rất sâu nha. Tiêu Vân Hải nói, kia thì thế nào? Ta Tiêu Vân Hải chính là không nhận cái này ta. Nha nha cái phi, giới giải trí như vậy nhiều ca sĩ. Âm nhạc ngươi, như thế nào liền cố tình tìm ta phiền toái đâu? Ta nhìn thực dễ, khi dễ sao? Thật là buồn cười. Từ Quân thở dài, nói. Người nổi tiếng nhiều thị phi nha. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ưu tú. Tiêu Vân Hải nói. Tùy hắn đi. Từ lão sư, ta hóa xong trang. Yêu cầu hòa thuận vui vẻ đội các lão sư câu thông một chút. Từ Quân gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. Ta tới an bài. Cách chương.